Tích Cố, Hồng Nhan, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng say lòng người, Triều Thiến vừa mới bị Lãnh Huyết gọi hỏi truy mệnh có phải hay không đã muốn đi rồi, được đến đáp án là khẳng định. Truy mệnh ở Lãnh Huyết đi rồi một lát, liền một thân thoải mái, cái gì cũng không có mang theo ly khai. Đến khi kiếm cũng để lại cho Lãnh Huyết, không có lấy đi. Cuối cùng vẫn là ly khai đâu. Lãnh Huyết tự giễu cười, rõ ràng hy vọng hắn thoát ly nguy hiểm mau chút rời đi, nhưng là vì cái gì ở biết hắn thật sự đi rồi sau, trong lòng cư nhiên thực không tha. Tự mình biết nói, sự tình sớm hay muộn sẽ bị đại ca biết đến. Truy mệnh khinh công hào, chính mình nghe hắn đề cập qua, lúc này đã qua lâu như vậy, nói vậy đã sớm đến địa phương an toàn đi. Đứng dậy, Lãnh Huyết nhẹ nhàng mà hướng Tiêu An Đình phòng đi đến. Hắn tưởng xác nhận một sự tình. Mặc kệ hiện tại Tiêu An Đình phát hiện truy mệnh chạy thoát chuyện tình không có, hắn luôn yếu đối mặt này từng ở hắn tối mờ mịt thời điểm thu lưu hắn đại ca. Trong lòng cảm ơn loại tình cảm gọi hắn từng một lần khó xử. Nhưng là lúc này, truy mệnh phân lượng cư nhiên chiếm đi hơn phân nửa. Đi đến Tiêu An Đình chuyên dụng biệt viện khi, Lãnh Huyết cố ý tránh được gác đêm hạ nhân, lặng yên không một tiếng động về phía nhà giữa đi đến. Ẩn ẩn thấy có đèn đuốc cũng không cảm thấy có Tiêu An Đình hơi thở. Lãnh Huyết trong lòng kỳ quái, lặng lẽ đẩy cửa sổ đi vào, phát hiện trong phòng không có một bóng người. Lại nghe thấy một loại quen thuộc mùi. Này mùi tựa hồ thật lâu trước kia từng ngửi qua, từng có chuyện gì, gọi hắn khắc cốt minh tâm nhớ kỹ loại này mùi. Băng liên hương vị, truy mệnh, đặc hữu mùi. Truy mệnh tỉnh lại khi cảm thấy đầu vựng vựng, tựa hồ là một chút khí lực cũng không có. Hướng bốn phía nhìn lại, dự kiến bên trong thấy ngồi ở bên cạnh bàn Tiêu An Đình. Truy mệnh nhìn hắn, nhếch miệng cười cười. Quả nhiên là ngươi, chính ngươi nguyện ý bị ta mang đến, là vì lăng khí đi. Tiêu An Đình cũng không có kinh ngạc, ôm lấy thản nhiên tao nhã tươi cười. Ngươi đối tiểu lãnh thật tốt, truy mệnh đình chỉ nếm thử ngồi xuống ý niệm trong đầu. Mặc kệ nói như thế nào, cảm ơn ngươi thu lưu tiểu lãnh. Nhĩ hào tượng thực để ý hắn đâu, Tiêu An Đình nhìn về phía truy mệnh, vì cái gì, thân phận của hắn ngươi có biết, truy mệnh cười nói, tiểu lãnh trên người gì đó, không phải giống nhau bị ngươi cầm đi. Lục phiến môn truy mệnh, Lãnh Huyết, nhưng là ngay cả Liêu quốc mọi người có điều nghe thấy danh nhân đâu. Tiêu An Đình cười nói, này thật vất vả đã khống chế lăng khí ta như thế nào dễ dàng buông tay. Ta là tiểu lãnh tam sư huynh, truy mệnh lẳng lặng nói, ta nhất định phải dẫn hắn trở về. Ngươi dẫn hắn trở về, Tiêu An Đình nở nụ cười, ngươi dùng cái gì dẫn hắn trở về. Truy mệnh lộ vẻ sầu thảm cười nói, ta cái gì cũng không có. Tiểu lãnh hắn không nhớ rõ ta, đối với đi qua trống rỗng, thậm chí sẽ vì ngươi cùng ta đao kiếm tướng hướng. Nhưng là không quan hệ, ta chỉ yếu hắn bình an trở về, bảo ta dùng mệnh đến cũng không có quan hệ. Ngươi nhưng thật ra không cần mệnh đến, Tiêu An Đình lạnh lùng cười. Truy mệnh ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt có một tia nghi hoặc. Vài năm tiền ta từng ở biên quan gặp một cái thanh sam tóc quan thư sinh. Tiêu An Đình cười khẽ. Tuy rằng chính là sát bên người mà qua, nhưng là hắn dung mạo đã muốn thật sâu ấn nhập tâm lý của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại ta trăm phương nghìn kế hỏi thăm hắn tin tức, rốt cục biết tên của hắn tên là Cố Tích Chiều. Vừa vặn lúc này, một cái từng cùng hắn có huyết hải thâm cừu tên tới tìm ta đầu nhập vào. Hắn nói chính mình có thể giúp ta thu Cố Tích Chiều cho ta sử dụng. Ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, sẽ dạy hắn khinh công cùng dụng độc phương pháp, sau đó gọi hắn đi tìm Cố Tích Chiều. Truy mệnh lập tức nhớ tới cái kia yếu nhân mệnh hồng y người đến, trong lòng một trận ghê tởm. Ai ngờ thất bại, ta rất kỳ quái, cuối cùng cư nhiên hỏi thăm gia của ngươi tồn tại. Tiêu An Đình nhẹ nhàng mà đứng dậy, đi vào truy mệnh bên người, dùng đầu ngón tay khơi mào hắn nhất lũ sợi tóc. Chăm nghe không bằng một thấy, ngươi cùng Cố Tích Chiều trưởng thật sự là rất tượng, khó trách cái ngốc kia qua hội nhận sai. Truy mệnh đột nhiên cảm thấy trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, này Tiêu An Đình ánh mắt tựa hồ đột nhiên dữ tợn lên, có một loại không biết áp lực nặng nề trói buộc chính mình cảm giác, không chỉ có là vì chúng khói mê quan hệ, truy mệnh cảm thấy chính mình vô lực là từ đáy lòng sinh ra, không có phản kháng đường sống. Hắn thậm chí đã muốn nghĩ đến chính mình yếu cứu Lãnh Huyết, sở yếu trả giá đại giới. Tuy rằng cho tới nay không thể đem Cố Tích Chiều thu phục, nhưng là ngươi nhưng thật ra một cái ngoài ý muốn thu hoạch đâu. Tiêu An Đình mỉm cười ở truy mệnh bên tai khinh ngữ. Ngươi muốn hay không cứu ngươi sư đệ đâu, truy mệnh tổng bộ. Truy mệnh chỉ cảm thấy chính mình toàn thân thần kinh đều ở tạo phản. Hắn rất muốn đứng dậy hung hăng đem này ra vẻ đạo mạo vương ra một cước đá đến hộc máu. Trải qua lần trước chuyện chính mình đã muốn đối loại sự tình này sinh ra mãnh liệt phản cảm, bị không phải lãnh huyết nhân như vậy đối đãi, hắn chỉ hận không thể chết được điệu sạch sẽ. Nhưng là hắn biết chính mình từ cũng không có thể. Lãnh huyết đang chờ chính mình, nói qua lúc này đây chính mình yếu thủ hộ hắn, nói qua. Truy mệnh nhắm mắt lại, người có thể để cho tiểu lãnh khôi phục trí nhớ sao? Hắn hỏi, ta có thể, Tiêu An Đình thực tự tin nói. Hảo, Truy mệnh lộ ra vẻ tươi cười, cái kia tươi cười lý bao hàm cái gì Tiêu An Đình không rõ, nhưng là hắn biết Truy mệnh đã muốn làm quyết định. Người đáp ứng ta, lập tức cấp tiểu lãnh giải độc sau đó. Đem hắn trong đầu về của ta trí nhớ tất cả đều lau quệt. Ngươi làm được đến, đúng không? Ngươi vì cái gì? Tiêu An Đình tự hồ là bị chấn động, gần là vì không cho hắn thiệp hiểm. Truy mệnh không hề trả lời, mắt thiệp run nhẹ nhẹ. Hảo, Tiêu An Đình cúi đầu. Ta đáp ứng ngươi, ngày mai ta lập tức phóng hắn trở về. Nhưng là ta hiện tại nhất định phải thu của ta thù lao. Truy mệnh lập tức mở to hai mắt hoảng sợ vẻ mặt nháy mắt mạnh xuất hiện đi ra. Tiêu An Đình khi trên người tiền, ngăn chặn ý đồ dẫy dụa hoảng sợ thiên hạ, nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Ngươi đang sợ cái gì? Truy mệnh không nói cũng là dùng hết khí lực dẫy dụa phản kháng, nhưng là thân mình ở giữa khói mê, mềm nhũn không hề khí lực tái như thế nào cũng là phí công, ngược lại đem Tiêu An Đình nhả càng thêm muốn chinh phục hắn. Thừa dịp Truy mệnh dẫy dụa thoát lực, Tiêu An Đình hung hăng áp đi lên, đem Truy mệnh tứ chi gắt gao đè lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy mệnh trích giống như điên rồi giống nhau liều mạng muốn tránh thoát, bất đắc dĩ khí lực mất hết, tay chân bị quản chế tưởng động vừa động đều là khó như lên trời, lại càng không muốn nói muốn chạy trốn. Phẫn hận dưới muốn há mồm khai mắng, miệng lại bị một cái vạt áo gắt gao triền đổ. Tiêu An Đình thủ bắt đầu không an phận dao động, khiến cho dưới thân Truy mệnh từng trận run rẩy, vừa lòng nhấm nháp ngọt da thịt thuận tay muốn xé mở vướng bận quần áo, lại lọt vào càng thêm mãnh liệt phản kháng. Giận dữ dưới, Tiêu An Đình phủi cho Truy mệnh một bạt tai, độ mạnh yếu to lớn, nhưng lại đem Truy mệnh khóe miệng đánh máu tươi thẳng sấm. Truy mệnh lần này cơ hồ hôn mê bất tỉnh, trong lúc nhất thời cũng không tái phản kháng. Tiêu An Đình nở nụ cười, thân thủ phải đi xé rách Truy mệnh quần áo, suy lạp một tiếng, trắng nõn thân mình đã muốn bị bại lộ ở tại không khí bên trong. Tiêu An Đình cúi người vừa muốn hôn lên, đột nhiên cảm thấy phía sau một trận kình phong. Chật vật lắc mình, cơ hồ trọng tâm không xong ném tới thượng, may mắn hắn vẫn là tốt thủ, rất nhanh đứng dậy. Không dậy nổi thân hoàn hảo, vừa đứng thẳng thân mình xoay người cũng chưa tới kịp đầu liền mãnh tao trọng kích thẳng tắp rồi ngã xuống. Tiêu An Đình võ công vốn là không kém, chính là vừa rồi quá mức chú ý Truy mệnh, phản ứng đã muốn là chậm nửa nhịp, hơn nữa người tới tốc độ nhanh như tật phong, muốn tránh, chỉ sợ vẫn là vấn đề. Người tới nhanh chóng điểm Tiêu An Đình huyệt ngủ trở lại ôm lấy trên giường Truy mệnh. Cánh tay dường như đang run đầu, Truy mệnh còn bị vây cực đoan hỗn loạn trạng thái, nhất bị đụng chạm cư nhiên sợ tới mức giống cái đứa nhỏ bàn la hoàng lên, tay chân vô lực lại vẫn là liều chết dẫy dụa muốn đẩy mở ra nhân. Cởi bỏ Truy mệnh ngoài miệng bố, Truy mệnh lập tức điên rồi giống nhau đẩy ra. Buông tay a, ai ngờ còn không có kêu hoàn, đã bị ôm chặt lấy, tựa hồ cũng bị cặp kia cánh tay nhu tiến trong cơ thể bình thường. Lược thương, Truy mệnh động tác lập tức đình chỉ. Hắn khó có thể tin ngẩng đầu thân thủ, phùng trụ đối phương mặt tỉ mỉ nhìn, liền tưởng không nhìn kỹ sẽ nhận sai giống nhau. Tiểu lãnh, Truy mệnh thanh âm cơ hồ đã muốn bất thành âm, nước mắt đổ rào rào hạ xuống, nhưng là trên mặt cũng là cười, trong lúc nhất thời đúng là buồn vui nảy ra. Này nhân, chính là lãnh huyết a, người kia chỉ có đối với chính mình mới có thể lộ ra ôn nhu cười, tuy rằng lúc này sàm tạp nước mắt nhưng là xác thực quả thật thật là chân thật a, hắn ánh mắt rành mạch nói cho chính mình, hắn nhớ rõ chính mình a, là ta. Lược thương, thực xin lỗi, lãnh huyết ôm lấy Truy mệnh rốt cục lên tiếng tê kêu. Cách chương.